Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 243, mời khách ăn cơm, thuận tiện xem cuộc vui. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là, đã biết rõ Trịnh Vũ chính là âm thầm gây chuyện, chính là cái kia chủ mưu về sau. Hiện tại nghe hắn lúc nói chuyện, Triệu Phong khắp cả người phát lạnh, nhìn một cái người ta cái này miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý. Thế nhưng trong miệng Triệu Phong như trước cởi mở cười cười. Thật sự là xấu hổ. Trịnh Đồng, mấy ngày nay ta có chút việc phải làm. Chúng ta hôm khác ta tự mình tại Tinh Thần M khách sạn mở một bàn. Xin ngài cần phải quang lâm. Nghe Triệu Phong cự tuyệt qua loa như thế, Trịnh Vũ trong lòng cười thầm. Tuy rằng trước treo giải thưởng không có đạt tới hiệu quả thực tế, thế nhưng hẳn là cũng nhường tiểu tử này chờ đợi lo lắng rồi à, bất quá. Biểu hiện ra, Trịnh Vũ như trước rất là quan tâm biểu hiện. Vậy hôm khác, nếu như cần muốn hỗ trợ, Triệu Đồng bắt chuyện ta một tiếng là tốt rồi. Ta tại Hương Giang nhiều ít cũng có một ít quan hệ. Ta đây cần phải cảm ơn Trịnh Đồng rồi. Triệu Phong cười đáp ứng. Ngay một khắc này, Triệu Phong trong lòng đột nhiên động một cái. Nói thẳng, như vậy đi, Trịnh Đồng, ngày 14 tháng 4, ta có thời gian, người xem thuận tiện sao? Trịnh Vũ nghe vậy, trong lòng xuất hiện nồng đậm nghi hoặc, Triệu Phong lẽ nào thật sự có sự tình muốn thỉnh bản thân giúp đỡ? Không nhắm rượu trên Trịnh Vũ đáp ứng được kêu là thoải mái một chút. Không có vấn đề, cái kia quyết định như vậy đi. Tốt, hàn huyên vài câu, hai người liền cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động để xuống về sau, Triệu Phong nụ cười trên mặt lập tức biến mất hầu như không còn. Điện thoại một chỗ khác Trịnh Vũ không phải là không như thế đây. Chỉ là trong đầu của hắn lại bắt đầu cân nhắc Triệu Phong cử động lần này muốn làm mấy thứ gì đó. Đúng lúc này, hắn nhận được đã thu thập xong đồ vật Lưu Kiến Hoa điện thoại. Trong điện thoại, Lưu Kiến Hoa trực tiếp đem bản thân chuẩn bị xuất ngoại tin tức nói cho Trịnh Vũ. Cúp điện thoại, Trịnh Vũ lập tức sắc mặt một mảnh đen kịt, tính cả mặt khác hai lão đồng sự, ba người bọn hắn đều chuẩn bị xuất ngoại nghỉ phép, làm như vậy rõ ràng cho thấy chột dạ, hơn nữa người sáng suốt nhìn qua sẽ cảm giác được trong đó vài phần tận lực. Kêu lên Hà Quân, Triệu Phong phân phó hắn. Nhưng hắn điều tra một chút Trịnh Vũ cùng Lưu Kiến Hoa bọn hắn gần nhất cử động. Mặt khác, quan trọng nhất là Trịnh Vũ những thứ này hắc tài liệu. Đưa cho một chút truyền thông. Hà Quân xuống dưới về sau. Cho cùng kỳ vật nghiệp tổng giám đốc Lý Quan Khanh gọi một cú điện thoại. Rất nhanh liền đã lấy được một chút người có thể tin được mạch quan hệ. Dựa theo Triệu Phong phân phó. Hà Quân không có nhanh nhất đem những tài liệu này túi đưa ra đi, mà là đem thời gian đặt tại ngày 12 tháng 4 đến 13 ngày giữa. Thời gian rất mau tới đến ngày 14 tháng 4, qua mấy ngày nay, mỗi ngày đánh dấu ban thưởng thật sự là không có gì ý mới. 10 ngày đánh dấu ban thưởng như cũ là 1 ức Mỹ Kim. Đằng sau 3 ngày đánh dấu ban thưởng rõ ràng đều là 1 ức đồng euro. Ngay sau đó Triệu Phong bây giờ bách phù trường hắc kim trong thẻ. Ánh sáng Mỹ Kim vượt qua 6 ức nguyên, đồng euro càng là trọn vẹn 5 ức, có nhiều tiền như vậy. Triệu Phong cảm giác mình nếu lấy ra chế cái nghiệp gì gì đó. Hẳn là không thể so với Vương hiệu trưởng kém a. Khoảng 5 giờ chiều, hai chiếc tân lợi một trước một sau xuất hiện chạy trước khi đến Tinh Thần M khách sạn trên đường. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ăn mặc thoáng chính thức đi một tí. Đại khái tại chừng 6 giờ đã tới Tinh Thần M khách sạn. Khách sạn tổng giám đốc Cố Thành đã sớm dẫn người dưới lầu đang chờ rồi. Xuống xe, Triệu Phong tại Cố Thành nghênh đón xuống. Cùng nhau tiến vào khách sạn. Trên lầu, Cố Thành đã chuẩn bị xong một cái xa hoa nhất phòng. Thế nhưng là kỳ quái chính là... Triệu Phong chẳng những không phải cái này phòng, ngược lại yêu cầu muốn đi khách sạn nhà hàng dùng cơm. Điểm này, Cố Thành có chút xem không hiểu rồi. Tại hắn nghĩ đến, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên mặc như vậy chính thức, nhất định là muốn tiếp đãi khách quý, nhưng lại chọn tại nhà hàng. Trong lòng có nghi hoặc, Thế nhưng Cố Thành lại không hỏi ra đến. Lão bản muốn làm gì? Hắn không cần nhiều quản, tự tay theo nhà hàng quản lý tiếp nhận menu. Cố Thành đem hai phần menu đưa cho ngồi cùng một chỗ Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên. Lão bản, Thạch tiểu thư, người hai vị nhìn xem muốn ăn chút gì. Ta đi tự mình an bài cho đầu bếp. Triệu Phong tiếp nhận menu, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Đứng người lên, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài rành mạch phố cảnh. Khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Thạch Thanh Huyên nói. Thanh Huyên tỷ, muốn ăn cái gì trực tiếp một chút tốt rồi. Thạch Thanh Huyên cũng rất là kinh ngạc. Không cần chờ khách nhân sao? Triệu Phong khoát tay áo. Không sao cả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành. Phân phó nói, đợi lát nữa ta mời khách nhân là Quốc Thái Hàng không cổ đông Trịnh Vũ Trịnh Đồng. Người an bài một chút, có người tìm hắn, trực tiếp cho đi. Cố Thành nhẹ gật đầu. Phân phó phía sau nhà hàng quản lý đi an bài. Sau đó tại Thạch Thanh Huyên điểm mấy món ăn đồ ăn về sau. Cầm thực đơn tự mình đi phòng bếp, đại khái qua một khắc đồng hồ tả hữu, ngồi một chiếc lâu, Roy Trịnh Vũ mang theo bản thân một cái bạn gái đã tới Tinh Thần M khách sạn. Khi hắn lúc xuống xe, Hà Quân liền báo cáo nhanh cho Triệu Phong, nghe được Trịnh Vũ tới đây thời điểm, Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm tiêu ý. Bên cạnh Thạch Thanh Huyên trong lúc nhất thời không biết Triệu Phong đang cười cái gì. Nhịn không được nói, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ bậy bạ gì? Triệu Phong nghe vậy, lắc đầu, đợi lát nữa xem kịch vui thì tốt rồi. Không bao lâu, Trịnh Vũ mang theo bạn gái cùng đi tiến vào nhà hàng. Hắn nhìn đến Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Sớm mấy năm hắn cũng truy cầu qua Thạch Thanh Huyên, thế nhưng Thạch Thanh Huyên lúc ấy đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Về sau hắn cũng liền chết rồi tâm tư. Hiện tại xem ra, Triệu Phong quả nhiên cùng Thạch Thanh Huyên làm ở cùng một chỗ. Nghĩ đến Thạch Thanh Huyên trước kia băng sơn nữ nhân hình tượng. Trịnh Vũ lập tức cảm giác Thạch Vân Thiên tay này quân cờ tương đối không đơn giản. Trách không được nha, trách không được. Tại hắn đi vào nhà hàng thời điểm, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên cũng đứng dậy. Triệu Phong trước tiên đi về hướng Trịnh Vũ. Chào hỏi, Trịnh Đồng xem đến thật sự coi giữ thời gian. Trịnh Vũ nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Người làm ăn thành tín, coi giữ thời gian đều là nên phải đấy. Thỉnh hai người bọn họ nhập tọa. Triệu Phong hướng phía nhà hàng quản lý vẫy tay. Hắn vội vàng đi tới, đưa lên menu, đem menu đưa cho Trịnh Vũ cùng hắn bạn gái. Nơi đây mùi vị cũng không tệ lắm, muốn ăn cái gì liền chút gì đó. Ta mời khách, Thạch Thanh Huyên nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng phía Triệu Phong bên này hơi hơi nghiêng mắt nhìn đi qua. Cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi bản thân điểm làm sao bây giờ? Cảm nhận được Thạch Thanh Huyên ánh mắt, dưới bàn, Triệu Phong nhẹ nhàng nắm Thạch Thanh Huyên bàn tay nhỏ bé. Tỏ ý nàng an tâm, Trịnh Vũ có thể không cảm thấy Triệu Phong thật là thỉnh hắn tới dùng cơm đấy. Ánh mắt liếc mắt Triệu Phong phía sau Hà Quân cùng Vũ Cực hai người. Xem đến Triệu Phong hưng sư động chúng như vậy thật sự sợ hãi. Sau đó hắn nói thẳng, con người của ta ưa thích tại ăn cái gì trước đó nói chuyện sự tình. Triệu Đồng có chuyện gì không ngại nói thẳng, chúng ta nói tốt rồi ăn nữa cơm cũng không muộn. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong cầm lấy chén trà khẽ khẽ uống một ngụm. Đặt chén trà xuống về sau, Triệu Phong ánh mắt dần dần bén nhọn, thanh âm hắn ấm áp nói, ta muốn mua Trịnh Vũ đồng sự cổ phần trong tay, không biết Trịnh Đồng thấy thế nào. Trịnh Vũ nghe vậy, trong mắt không hiểu cảm thấy vài phần hàn lãnh, thế nhưng công ty cổ phần vật này, hắn là tuyệt đối sẽ không bán ra, vì vậy Trịnh Vũ trực tiếp khoát tay, chuyện này không thể nào. Triệu Đồng hay là không nên nghĩ rồi, cách chương.